cho dù có hiệu quả hay không thì cũng vẫn phải thử xem sao. Bên trong Quảng Thiên Vương phủ, Câu Việt sững sờ cất tinh linh đi rồi quay đầu liếc nhìn Quảng Lệnh Công đang nghe đàn trên lầu, Quảng Mị Nhi đang gảy đàn, mẹ nàng ta thì đang ở bên chỉ giáo. Câu Việt đưa hai tay xoa xoa mặt, chẳng biết nên mở miệng với Quảng Lệnh Công ra làm sao. Nếu vương gia biết Ngưu Hữu Đức sẽ đồng ý việc này thì có hối hận vì mình đã ra tay sớm quá không? Có một số việc Lào không thể quyết định, ngẫm lại thì vẫn nhắm mắt cho qua, tiến vào trong cát, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Quản Lệnh Công, cúi đầu nói thầm bên tai Quản Lệnh Công đang ngồi nghe đàn mấy câu.